Chương 1088, Linh Nguyệt Đảo. Cáo Từ Lăng Trần chỉ là quét kia vị trí nổ mạnh liếc một cái, chính là rồi đột nhiên quay người ngự kiếm bạo lướt mà đi, hướng về phương Đông Hải vực bạo lướt mà đi. Tổn thương con người toàn vẹn đã nghĩ chạy đi bộ thần sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, hắn rồi đột nhiên nhún chân một cái, trên người chân khí rồi đột nhiên đem thân thể bao bọc, chính là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang tật truy đuổi mà lên. Mà giờ khắc này, tại kia khói đặc quần quần giữa không trung, người kia người của áo xám lao giả ảnh, cũng là dần dần địa hiển lộ xuất ra, tại kia khói đặc tàn đi, rõ ràng là nổi lên một đạo cháy đen thân ảnh, nhìn qua quần áo mười phần lam lũ, trên người một mảnh huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên là lúc trước trong lúc nổ tung, bị thương không nhẹ. Tiểu xuất sinh, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, lao phu thể không làm người áo xám lao giả gấp hỏa công tâm, trong mắt sắp trừng xuất ra, lại là một búng máu phun tới, nhưng mà hắn nhưng lại không dừng lại chữa thương, mà là rồi đột nhiên ăn vào một mai màu nâu đen đang ăn dược, nuốt xuống. Tại nuốt vào mai này màu nâu đen không biết tên đang ăn dược, áo xám lao giả nguyên bản hề vải hạ xuống khí tức, đúng là trong thời gian thật ngắn, nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong trình độ chỉ là nuốt loại đan dược này, đối với thân thể, lại là có không nhỏ tổn hại. Thế nhưng lúc này nếu là bị Lăng Trần chạy thoát, không chỉ có hắn trở về vô pháp hướng gia tộc nói rõ, càng nghiêm trọng chính là để cho Lăng Trần đào tẩu, phóng hổ quy sơn, hậu họa khôn lường vèo tại tu vi nhanh chóng khôi phục chốc lát, áo xám lao giả chính là rồi đột nhiên bạo lướt, hướng về bộ thần truy đuổi Lăng Trần phương hướng bạo lướt mà đi lúc này. Lăng Trần đã trốn ra vài dặm xa, thế nhưng sau lưng hắn không xa, bộ thần lại là theo đuổi không bỏ, người sau một đôi mù quăng giống như chim ưng đồng dạng, tập trung vào Lăng Trần. Thật là một cái tên phiền toái. Lăng Trần quay người lườm kia bộ thần liếc một cái, người sau giống như là một mảnh độc xà đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tuy nói hắn đã đem ngự kiếm phi hành tốc độ thúc giục đến tận cùng, thế nhưng đối phương truy tung thủ đoạn quá mức cao minh, căn bản không thoát khỏi được. Bất quá sau đó, Lăng Trần lại thoáng nhìn mặt khác một đạo lưu quang đang hướng về chính mình mãnh liệt bắn mà đến, chính là kia khôi phục thực lực áo xám lao giả. Lao giả này cũng đuổi theo tới Lăng Trần không khỏi đồng tử co rụt lại, theo lý mà nói, chúng hắn vừa rồi kia một chút bạo tạc, lại bị lôi âm kiếm đâm một kiếm, nói như thế nào cũng phải muốn cái 10 ngày nửa tháng tài năng khôi phục, lao giả, như thế nào nhanh như vậy liền khôi phục lại sao tiểu xuất sinh. Hôm nay ngươi chắp cánh khó tránh khỏi áo xám lao giả trong mắt bắn ra cựu hận hỏa diễm, hắn còn chưa từng có tại một cái khu thiên cực cảnh tiểu tử trên người ăn lớn như vậy một cái. Thiệt thòi, về công về tư, Lăng Trần hôm nay đều không thể không chết. Hắn chạy không được rất xa bộ thần cũng là trầm giọng nói, Lăng Trần ngự kiếm phi hành tốc độ tuy rất nhanh, thế nhưng hắn bộ thần tốc độ cũng là nhất tuyệt, hắn và Lăng Trần cự ly, tại lấy một loại rõ ràng có thể cảm giác tốc độ gần hơn. Hú hồ, Lăng Trần tu vi xa không bằng bọn họ, người sau chạy nhanh hơn nữa, cũng có bị bọn họ đuổi theo thời điểm. Lúc trước Lăng Trần dựa theo kia cổ quái trận pháp, mới có thể cùng hai người bọn họ đại thánh giả đọ sức, hiện tại trận pháp đã tán loạn, Lăng Trần lấy cái gì cùng hai người bọn họ đấu mà Lăng Trần tự nhiên đối với cái này một chút, tự nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng, cùng hai đại thánh giả chính diện chống đỡ, nó kết cục coi như là có thể miễn cưỡng đào thoát. Vậy cũng nhất định sẽ trả giá cực kỳ trầm trọng giá lớn. Mục quang nhìn về phía trước sương mù mịt mờ hải vực, Lăng Trần tầm mắt rơi vào kia trong đó một mảnh mơ hồ khu vực, chỗ đó, rõ ràng chính là lúc trước kia một chiếc thuyền chạy nhanh ra phương hướng. Nếu như hắn đoán không sai, chỗ đó, nhất định là một chỗ bí cảnh tuyệt địa. Hơn nữa, tại kia trong đó, hơn phân nửa là cất giấu một tòa tông môn thế lực. Lăng Trần trong nội tâm hơi động một chút, dù sao cũng khó khăn chạy thoát, chẳng xông vào một lần này cấm địa. Giảm thấp xuống phi hành cao độ, Lăng Trần một đầu đâm vào kia sương mù dày đặc, hướng về mục tiêu khu vực bạo lướt chạy nước rút mà đi. Tiểu tử này nghĩ làm cái gì bộ thần thấy Lăng Trần đâm vào sương mù dày đặc, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ kinh nghi, ý đi theo kinh nghiệm của hắn, này trong sương mù dày đặc, tất nhiên là một chỗ cấm địa, Lăng Trần hướng trong cấm địa sông. Không muốn sống nữa hay sao bất quá nghĩ vậy thì, Lăng Trần dù sao đều là chết, đối phương đây là muốn đập một đường sinh cơ. Nghĩ ngược lại tốt rồi. Bộ thần trong mắt hàn ý lấp lánh, theo bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, hơn 10 truy hồn phong bay ra, từ khác nhau phương hướng chui vào trong sương mù dày đặc. Thế nào, bộ thần huynh còn có nắm chắc bắt lấy kẻ này áo xám lao giả nhún mày, hỏi. Yên tâm, nắm chắc. dựa theo truy hồn phong định vị, cộng thêm hắn cường đại truy tung năng lực, coi như là xung quanh này hoàn cảnh quá ác liệt, Lăng Trần cũng tuyệt đối trốn không thoát hắn truy tung phạm vi. Sương mù dày đặc phía dưới, rõ ràng là một mảnh mênh mông hải vực. Lăng Trần gần biển bay thấp xuống, chỉ thấy được phía trước hải vực phía trên, một chiếc dắt ánh trăng cờ xí đội thuyền đang hướng đông hành chạy nhanh, mà nhìn trên thuyền kia người trang phục, chiếc thuyền này, lại chính là Lăng Trần mấy ngày trước đây thấy được kia một chiếc. Mục quang hơi hơi ngưng tụ, chỉ thấy được giữa tầm mắt, kia một chiếc thuyền đang hướng về kia sương mù dày đặc chỗ sâu trong chạy mà đi, mà kia ngay phía trước hải vực, đúng là tự động phân luồng ra, sương mù dày đặc tản ra, từ bên trong đó, hiện lộ ra một tòa khổng lồ quần đảo nhỏ xuất ra. Quần đảo nhỏ, đứng vững vàng từng tòa khí thế hùng vĩ cung điện, non xanh nước biếc, lâm mục xanh um, chẳng chị hấp dẫn, phảng phất là một mảnh độc lập với thế ngoại tiên cảnh. Lúc này, tại kia con thuyền, người kia âm nhu thanh niên sắc mặt nhìn qua có chút tối tăm phiền muộn, hướng về bên cạnh dịu dàng nữ tử mở miệng nói, lần này xuất hành, không nghĩ tới sẽ không thu hoạch được gì, vốn là muốn đem Nham Đại Sư đón đến trong nội cung, vì nhị trưởng lão khám và chữa bệnh, không muốn kia Nham Đại Sư vậy mà thất ước, bị Hoang Hỏa Thành người cho cắt. Người cũng không phải không biết, Hoang Hỏa Thành cùng chúng ta Linh Nguyệt Đảo vốn giúp nhau không đối phó, bọn họ đem Nham Đại Sư đoạt đi. Rõ ràng chính là biết chúng ta muốn thỉnh Nham Đại Sư vì nhị trưởng lão liệu độc, lúc này mới cố ý làm như vậy. Dịu dàng nữ tử cũng là nhào lên liếu liêu mi, coi như là nàng tính khí tốt, nhưng đối với Hoang Hỏa Thành, cùng bọn họ đối địch mấy trăm năm tông môn, như cũng là có sâu cừu hận. Hoang Hỏa Thành, quá ghê tởm, sớm muộn gì chúng ta Linh Nguyệt Đảo tiêu diệt đi tông môn này, đem Hoang Hỏa Thành các đệ tử, đều biến thành nô lệ. Âm nhu thanh niên nghiến răng nghiến lợi mà nói, nghĩ đến tại trước kia, cũng là tại kia cái gọi là Hoang Hỏa Thành trong tay người đã ăn không nhỏ thiệt thòi. Về trước đi đem sự tình bẩm báo rồi nói sau. Dịu dàng nữ tử gật gật đầu, chợt cơ cơ bàn tay như ngọc trắng, chỉ huy đội thuyền lái vào trong cấm chế. Nhưng mà, ở nơi này đội thuyền chậm rãi tiến nhập trong trận pháp bộ thời điểm, đột nhiên, một đạo quang ảnh lại là đột nhiên từ đỉnh đầu của bọn hắn giữa không trung tìm đi qua. Cao tốc điệu tiến vào trong trận pháp bộ người nào lớn mật hiển nhiên lại có người dám can đảm xông vào tông môn cấm địa, trên thuyền kia rất nhiều Linh Nguyệt Đảo đệ tử cũng là sương sở, trận kia âm nhu thanh niên. Rồi mới phản ứng lại, lúc này chính là một tiếng bén nhọn quát chói tai. Nhưng mà, kia một đạo nhân ảnh lại căn bản không để ý đến hắn, tiếp tục là lấy tốc độ kinh người hướng về kia chỗ sâu trong khu vực bạo lướt mà đi, không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Không hề nghi ngờ, thân ảnh chính là Lăng Trần. Xuất sinh, đứng lại cho ta. Âm nhu thanh niên thấy vậy người cư nhiên căn bản không có đem mình để vào mắt, lúc này không khỏi sắc mặt trầm xuống. Sau một khắc, hắn liền rồi đột nhiên thúc giục chân khí, đồng dạng là đạp không lên, sau lưng của hắn, thi triển một đôi lam sắc cơ quan vũ cánh, đồng nhiên loại ra. Tự tìm chết thấy bóng người kia căn bản không có quay đầu lại ý định, âm nhu thanh niên trong mắt cũng là đồng nhiên hiện lên một vòng sắc ý. Trực tiếp điều động chân khí, đối với Lăng Trần sau lưng chính là một kiếm bổ tới. Xoẹt không khí như vải vóc bị xé mở, một đạo màu u lam kiếm mang, đem giữa không trung hơi nước nhao nhao hấp thu mà đến, phảng phất một đạo mũi băng nhọn đồng dạng, trực bức Lăng Trần hậu tâm. Đang ở đó một đạo mũi băng nhọn sắp trúng mục tiêu Lăng Trần hậu tâm trước một sát na, người sau đột nhiên xoay người một cái, bảo kiếm trong tay chút nào vô hoa chạm canh gác địa vùng ra, chém tại kia một đạo mũi băng nhọn phía trên. Cựa giặc mũi băng nhọn bị một kiếm chia làm hai đoạn, ở giữa không trung bạo liệt ra, phá thành mảnh nhỏ. Hừ, chúng chiêu. A âm nhu thanh niên nhếch miệng cười cười, hắn một kiếm này, cũng không đơn giản như vậy. Giữa tầm mắt, tại mũi băng nhọn nổ bùng trong chớp mắt, một vòng kinh người băng lãnh ý tứ, rồi đột nhiên tại kia Lăng Trần trên thân kiếm lan tràn ra, từ điểm đến mặt, trong nháy mắt, Lăng Trần cả mảnh cầm kiếm cánh tay liền bị đông kết, ngay sau đó, cả cỗ thân thể đều là bị đông cứng trở thành một cỗ trông rất sống động băng điêu. Đi đến Lăng Trần bên cạnh thân, âm nhu thanh niên lạnh lùng cười cười, tiểu tử, ta cho ngươi đừng chạy, ngươi còn chạy. Ngươi cảm thấy ngươi chạy rồi chứ? Không có quy củ tiểu tử, ngươi cũng đã biết, không có được cho phép, tự tiện xông vào ta Linh Nguyệt Đảo. Đây là hạng gì tội lớn? Âm nhu thanh niên khỏe miệng nhấc lên một vòng tàn khốc đường cong, hắn giơ tay lên bên trong trường kiếm, lăng không nhắm ngay Lăng Trần cánh tay phải. Âm lãnh cười nói, với tư cách là khiển trách, trước hết đoạn ngươi hai cái cánh tay được rồi dứt lời, trong mắt của hắn hàn ý lóe lên, liền rồi đột nhiên đối với tay phải của Lăng Trần cánh tay chém xuống. Thế nhưng, ngay tại kiếm quang sắp chém xuống chốc lát, âm nhu thanh niên giữa tầm mắt, kia băng điêu nội bộ, khuôn mặt của Lăng Trần, vậy mà đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, làm cho âm nhu thanh niên đồng tử rồi đột nhiên lóe lên, trên người Lăng Trần, tầng kia bao trùm hàn băng bỗng nhiên phát nổ ra, mà Lăng Trần trường kiếm trong tay, như tia chớp đồng dạng, rồi đột nhiên biến mất giữa không trung bên trong. Phốc phốc, âm nhu thanh niên kiếm còn chưa tổn thương đến Lăng Trần, tay phải của hắn đã trúng một kiếm, huyết vẩy trời cao, trường kiếm trong tay bay ra ngoài, cả người cũng là kêu thảm một tiếng, bị kiếm lực cho chấn động bay ngược mà ra. Mạc sư đệ kia dịu dàng nữ tử vội vàng lướt trên thân hình, đem âm nhu thanh niên cho tiếp hạ xuống, ánh mắt của nàng rơi vào âm nhu thanh niên trên cánh tay phải, chỉ thấy được một mảnh thon dài vết kiếm, cơ hồ là xuyên qua âm nhu thanh niên cả mảnh cánh tay, đã máu tươi lâm ly, tổn thương không nhẹ. Các hạ ra tay, không khỏi cũng quá có chút tàn nhẫn quá a, dịu dàng nữ tử khuôn mặt có chút khó coi, trầm giọng nói. Lệnh sư đệ ra tay, e rằng không thể so với ta ôn nhu a. Lăng Trần mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm mà nói, hảo hảo tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, tay phải kinh mạch không muốn vận khí, dĩ nhiên là có thể khôi phục. Các hạ đến cùng là ai, chẳng lẽ ngươi là Hoang Hỏa Thành người? Dịu dàng nữ tử đồng tử hơi hơi lóe lên, chợt khuôn mặt cũng là nhanh chóng băng lãnh lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.